Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2505, chương 2505, thời không lĩnh vực. Đây chính là trung cổ cảnh. Hạ Bình cảm giác được chính mình tấn thăng đến trung cổ cảnh về sau. Tựa hồ liền cảm giác cái vũ trụ này phương thức cũng không giống nhau. Cảm giác được bốn phía lưu động thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Trên người hắn pháp lực cũng lấy dãy số nhân đề cao. Là trước kia trọn vẹn không chỉ gấp 10 lần. Giống như trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào đều tràn ngập nồng đậm pháp lực. Thời gian dài pháp tắc toái phiến. Tản mát ở trong cơ thể hắn bốn phía. Trước đó hắn thôn phệ mấy khỏa thời gian quả cũng rốt cục phát sinh tác dụng. Những thời gian pháp tắc đó toái phiến trong cơ thể hắn cấp tốc bị kích hoạt. Dung nhập trên người hắn mỗi một cái tế bào ở trong. Thần thức mạnh hơn, Hạ Bình cũng cảm giác được linh hồn của mình năng lượng cũng đã nhận được bay. Vọt tính tăng lên, nếu như nói trước đó thần trí của mình phạm vi vẻn vẹn 1000 ánh sáng năm. Như vậy hiện tại thình lình tấn thăng đến 1 vạn năm ánh sáng phạm vi. Điều này cũng làm cho trên người hắn linh hồn chi lực mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi. Nếu như bây giờ hắn thi triển ra linh hồn rít lên này môn linh hồn thần thông, liền xem như viễn cổ thánh nhân cũng sẽ trúng chiêu, mà lại hắn đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng thêm khắc sâu. Một cái ý niệm liền có thể thuấn di hơn 1000 năm ánh sáng. Tốc độ như vậy liền xem như viễn cổ thánh nhân cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp. Địa ngục kim ô huyết mạch cũng càng thêm nồng nặc. Hắn cũng phát hiện trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch, theo hắn tấn thăng đến trung cổ cảnh về sau, to lớn địa ngục kim ô tế bào cũng vì vậy mà giải khai phong ấn. Cho tới bây giờ, trên người hắn đã trọn vẹn đã thức tỉnh 3000 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào. Cùng trước đó so sánh, hắn nhiều đã thức tỉnh 1000 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào. Giờ phút này trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch nồng nặc thật không thể tin. Tựa hồ mỗi một cây xương cốt đều bị ăn mòn thành ám kim sắc thần sắc. Tựa hồ biến thành từng cây thần cốt. Trong cơ thể hắn huyết dịch càng là vô cùng mạnh mẽ. Tùy tiện giọt rơi một giọt máu, đều đủ để nhượng một khỏa tinh cầu đốt bốc cháy, hóa thành vô biên biển lửa. Ức năm cũng sẽ không dập tắt. Bất quá những biến hóa này đều chỉ là cho trẻ con thôi. Chủ yếu nhất biến hóa chính là Hạ Bình trên người lĩnh vực phát sinh cực lớn thuế biến. Từ trước đó không gian lĩnh vực, giờ phút này tiến hóa thành thời không lĩnh vực. Đây là chất đồng dạng biến hóa. Thời không lĩnh vực, Hạ Bình vận chuyển lực lượng trong cơ thể, đem trên người mình thời không lĩnh vực chậm rãi thả ra ngoài. Từ từ bao trùm hơn 1000 năm ánh sáng. Lĩnh vực này không chỉ có ẩn chứa không gian pháp tắc, đồng thời cũng ẩn chứa thời gian pháp tắc, mà hai loại pháp tắc hoàn toàn khác biệt, nhưng lại cực kỳ hài hòa tồn tại cùng một chỗ. Tại cái này thời không lĩnh vực bao trùm phạm vi bên trong, không gian pháp tắc có thể giam cầm tất cả không gian bức tường ngăn cản. Thời gian pháp tắc có thể khống chế thời gian tốc độ chảy, ảnh hưởng địch nhân thời gian giác quan biến hóa. Tại thời không lĩnh vực bao phủ phía dưới, phảng phất là bị một tòa thế giới hình thức ban đầu bao vây lại. Không chỗ che thân, rất mạnh. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia dọa người tinh quang. Hắn hiện tại cũng coi là thể ngộ đến trung cổ thánh nhân mạnh mẽ chỗ. Tại thời không lĩnh vực phía dưới, phàm nhân vậy căn bản không cách nào vùng vẫy, không thể động đậy, trừ phi có người có thể sở hữu giống như hắn đánh xuyên hết thảy lĩnh vực cậy mạnh, cùng vô pháp địch nổi hùng hậu pháp lực, nếu không căn bản là không có cách tránh thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn làm chim trong lồng. Cận cổ thánh nhân đối mặt trung cổ thánh nhân, đơn giản thật giống như trẻ sơ sinh giống nhau yếu ớt. Thời không lĩnh vực trấn áp xuống, cải biến cận cổ thánh nhân bên người thời gian lưu tốc. phảng phất thời gian chậm chạp mấy chục lần. Thử hỏi cận cổ thánh nhân còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Hắn cũng phát hiện tại chính mình thời không lĩnh vực phía dưới. Hoàn toàn có thể khống chế trên người mình thời gian lưu tốc. Có thể giảm bớt thời gian lưu tốc. Chính mình thời không lĩnh vực bên trong đi qua 100 năm. Ngoại giới mới đi qua 1 năm. Cũng có thể tăng tốc thời gian lưu tốc. Chính mình thời không lĩnh vực bên trong đi qua 1 năm. Ngoại giới liền đi qua 100 năm. Bất quá dạng này khống chế thời gian pháp tắc lực lượng. Chỉ có tại chính mình thời không lĩnh vực bên trong mới có thể đi vào được. Thoát ly lĩnh vực này về sau, liền vô pháp ảnh hưởng đến còn lại vũ trụ hư không. Mà lại khống chế thời gian lưu tốc, cần tiêu hao pháp lực cũng cực lớn. Phổ thông trung cổ thánh nhân mà nói cũng khống chế không được bao dài thời gian. Cho nên bọn họ chỉ có tại kịch liệt thời điểm chiến đấu mới có thể đều có lực lượng như vậy. Nếu có người thời không lĩnh vực có thể bao trùm toàn bộ vũ trụ, đây chẳng phải là tùy thời cũng có thể làm cho vũ trụ thời gian gia tốc hoặc là giảm tốc độ. Hạ Bình nhiên nghĩ tới chỗ này, bất quá muốn để cho mình thời không lĩnh vực bao trùm toàn bộ vũ trụ, này là chuyện không thể nào. Liền xem như trước vũ trụ thời đại thần minh, đều không cái nào có thể làm được điểm này. Cái này đã siêu việt chỗ có sinh mệnh tưởng tượng, tựa hồ khống chế thời gian pháp tắc, cũng không chỉ có là có thể khống chế thời gian lưu tốc đơn giản như vậy. Tựa hồ có thể nhìn thấy cái nào đó viễn cổ thời kỳ hình ảnh đoạn ngắn. Hạ Bình không ngừng lĩnh, ngộ thời không lĩnh vực diệu dụng. Hắn phát hiện đang thi triển thời không lĩnh vực thời điểm. Cái này mảnh thời không đều hóa vì mình tuyệt đối lãnh địa. Phảng phất là tại nơi này phát sinh qua bất cứ chuyện gì, cũng sẽ ở thời không chỗ sâu lưu lại đến hình ảnh. Hắn hoàn toàn có thể ngược dòng tìm hiểu viễn cổ, nhìn xem nơi này trước kia xảy ra chuyện gì. Lợi hại, Hạ Bình xem như đối trung cổ thánh nhân mạnh mẽ chỗ có hiểu mới. Nếu như trung cổ thánh nhân muốn tự mình xuất thủ, bắt lấy mỗi phạm nhân, hoàn toàn có thể chọn đọc tài liệu ra nơi này lưu lại thời không hình ảnh. Phạm nhân quả thực là không chỗ che thân, không có nhiều người có thể đào thoát ra trung cổ thánh nhân đuổi bắt. Chờ một chút, nếu nói như vậy ta trước đó tại khắp nơi địa phương phạm tội, chẳng phải là có thể sẽ bị một ít trung cổ thánh nhân phát hiện. Hạ Bình nhất thời giật mình, hắn cũng chợt nhớ tới mình khả năng tại một nơi nào đó lưu lại chính mình thời không hình ảnh. Dạng này có lẽ có thể sẽ bị trung cổ thánh nhân phát giác. Từ đó phát hiện mình vũ vô địch thân phận chân thật. Chủ ký sinh xin yên tâm. Lúc này, hệ thống thanh âm vang lên. Được sự giúp đỡ của hệ thống, chủ ký sinh làm bất cứ chuyện gì, kinh lịch bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không tại cái này chỗ thời không lưu lại bất kỳ dấu vết. Cho nên liền xem như vô địch thánh nhân, cũng vô pháp thông qua điểm này, từ xa xôi thời không ở trong ngược dòng tìm hiểu đến chủ ký sinh tung tích. Thì ra là thế, nghe nói như thế, Hạ Bình cũng nhất thời yên tâm lại. Hắn hiện tại cũng minh bạch vì sao mình làm ra nhiều như vậy chuyện kinh thiên động địa. Trong đó cũng không thiếu gây nên trung cổ thánh nhân trở lên đại năng truy sát. Có thể ngay cả như vậy, bọn họ cũng vô pháp truy xét đến hành tung của mình. Trừ hắn làm việc thủ đoạn bí ẩn, không có lưu lại bất luận cái gì manh mối bên ngoài. Hệ thống hỗ trợ che giấu chính mình lưu lại tại thời không hình ảnh, cũng là rất trọng yếu một sự kiện, bằng không mà nói, hắn sớm đã bị còn lại tức giận thánh nhân cầm lên. Nơi nào sẽ chờ tới bây giờ? Đương nhiên loại sự tình này cũng không chỉ có là hệ thống có thể làm đến. Còn lại trung cổ trở lên thánh nhân, bọn họ lẫn nhau cùng chết thời điểm, bạo phát lực lượng, đủ để đánh nát thời không. Cứ như vậy, thời không vặn vẹo, cũng vô pháp lưu lại trước kia hình ảnh. Cho nên, cỗ lực lượng này gần là đối với trung cổ thánh nhân trở xuống địch nhân có hiệu quả. còn lại mạnh mẽ thánh nhân cũng toàn diện biết điểm này. Đương nhiên sẽ không nhượng dạng này tin tức lưu lại đến. Từ đó bị thánh nhân khác biết bí mật của mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.